Nuông chiều vợ nhỏ, chương 8, gocchuyenaudio.com. Thực sự là Ly rất vui mừng vì các độc giả xinh đẹp đã ủng hộ chuyện của Ly để đền đáp lại các cậu luôn luôn ủng hộ chuyện của Ly. Ly sẽ cố gắng ra thật nhiều chép mới. Hiện tại bây giờ sẽ thay đổi lịch up là 2 chép một tuần nha. Yêu mấy cậu, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bước xuống dưới phòng khách, Mạc Nhu Nhi chạy nhanh ra cửa, cô hề để ý đến hắn đang ngồi tại phòng ăn. Phong Diệp Thần nhíu đôi mày rậm cười cười lên tiếng. Em là đang đi đâu? Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nàng, cô khỏi khiến hắn khẽ nhếch một nụ cười trên môi, Nhu Nhi của hắn thật đáng yêu. Mạc Nhu Nhi đang ngơ ngác ngoài cửa, con ngươi thuần khiết đảo qua đảo lại như tìm thứ gì đó, nghe thấy giọng nói lạnh lùng phía sau, người bỗng chốc quay ngược lại. Thì ra anh ở đây à? Nói rồi vội chạy vào phòng ăn, kéo hắn đứng dậy hướng tới cửa chính mà lôi. Chúng ta mau đi, muốn vào tháp Eiffel sẽ phải chờ rất lâu, nàng vội vàng giải thích với hắn. Giờ em muốn tới tháp Eiffel thật, hắn nghi ngờ hỏi lại. Thật tình cô hiểu não Nhu Nhi của hắn chứa gì, Eiffel đẹp nhất vào buổi tối, giờ đi cũng cô hẳn là xấu nhưng nó sẽ cô được thú vị khi buổi tối đứng trên độ cao 324m ngắm nhìn Paris lấp lánh được. Anh hỏi thừa tôi đâu có rảnh mà đùa với anh. Em hẳn là biết cung điện Versailles chứ? Đương nhiên tôi biết rồi, nó là một bảo tàng lớn với một bộ siêu tập các bức tranh trên 6.000, 5.000 cộng ớp Z đi nghệ thuật và đồ nội thất, hơn 2.000 tác phẩm điêu khắc và chạm khắc trên 15.000. Nơi đó rất nổi tiếng mà, Mạc Nhu Nhi tỏ vẻ mặt dĩ nhiên nhìn về phía hắn. Tháp Eiffel tối tôi liền dẫn em đi, giờ ăn sáng xong tôi dẫn em du lịch cung điện Versailles và bảo tàng Louvre. Phong Diệt Thần vừa nói vừa ôm nàng ngồi vào ghế ăn. Sao phải đợi đến tận tối mới được đi tháp Eiffel? Mạc Nhu Nhi phụng phịu hỏi lại, nàng là rất thích tháp đó nha, lúc sang Paris nàng cũng chỉ phấn khởi nhất là đứng trên tháp Eiffel thôi. Phong Diệt Thần dịu dàng khắp miếng thịt vào trong bát nàng, tại lúc đó nó là lúc Eiffel tỏa sáng nhất. Nàng đã hiểu, ngoan ngoãn ngồi ăn, chợt nhớ tới gì đó, nàng quay đầu lên hỏi hắn. Anh tên là gì, em chưa biết tên tôi. Giọng nói hắn mang đậm vẻ cô vui, nàng lại chưa biết tên hắn. Vẻ mặt hắn thế kia là sao chứ? Tất nhiên là cô rồi, có ai nói cho đâu mà biết. Phong Diệt Thần hắn lạnh lùng nói. À, Phong Diệt Thần, tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Mạc Nhu Nhi ngây ngô đứng lên, ánh mắt khấn khởi nhìn hắn. Nhẹ đứng dậy vòng tay ôm nàng từ phía sau, hơi thở nam tính mang đậm bản chất bá đạo đập vào trong tai nàng, thủ thì cô cho phép gọi vậy, từ sau gọi tôi là thần. Mạc Nhu Nhi rất là nhạy cảm, bị động tác này của hắn làm hồn bay phiêu bạc ở đâu cô biết, nghe lời nhẹ gật gật đầu. Phong Diệt Thần hài lòng, kéo nàng đến bãi xe, cô thể phủ nhận nổi là người đàn ông này rất biết tiêu tiền a. Nàng trợn mắt há hốc mồm, nào là Benz, Lamborghini, Bugatti Veyron, Supersport, Koenig, Sexy, CXA, Chevita. Mạc Nhu Nhi cô hề có hứng với siêu xe nhưng ngược lại ba mẹ nàng lại rất có hứng với nó, ba mẹ nàng hay mua các tạp chí về siêu xe về đọc. Mà nàng thỉnh thoảng chán cũng vơ lấy đọc nên biết về siêu xe đôi chút. Mạc Nhu Nhi biết hắn giàu có thật nhưng cô ngờ lại đến mức này a, có lẽ còn nhiều tiền hơn cả ba mẹ nàng. Nàng thầm cảm phán thật là phung phí, đống xe này đủ để nàng mua một núi đồ ăn luôn a, cách chương.